Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1720, đoàn Chu Yếm thực lực. Thế nào? Nhìn thấy Vương Dung trở về, Bạch Tư Lăng cùng Lý Lâm rất nhanh tiến lên đón, một mặt quan tâm nói, trên giáo trường Nhân Sơn Nhân Hải, tình huống bên kia bọn họ cũng nhìn được không phải hết sức rõ ràng. Hết thảy đều đã giải quyết rồi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Một câu nói liền đem việc này mang đến. Lập tức rất nhanh xoay đầu nhìn về thao trường. Đùng, kèm theo một trận kịch liệt tiếng trống trận. Tiếp tục tranh tài, trải qua liên tiếp 6 chàng khiêu chiến. Đón lấy không quản Đông Cung muốn làm cái gì, cũng đã không cách nào nữa xuống tay với Triệu Phong Trần. Mà còn dư lại 6 tên cấm quân phó thống lĩnh từng cái thay phiên lên sân khấu. Dường như Vương Dung dự liệu, mấy người này hầu như toàn bộ lựa chọn Thận Long, Đằng Xa, Vũ Lâm sau nhánh cấm quân bên trong mấy vị khác thống lĩnh. Cho tới cái kia 2 tên Đông Cung cất nhắc lên, toàn thân che chở ở trong khải giáp cấm quân thống lĩnh, thì lại một cái khiêu chiến đều không có. Thao trường Bắc Bộ, đại hoàng tử đứng chắp tay, nhìn tình cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng Triệu Phong Trần cái kia một bên không có đạt đến hiệu quả, bất quá, trên nguyên tắc còn ở trong dự liệu của hắn. Chí ít, 12 tên chọn lựa ra phó thống lĩnh, còn không có có người khiêu chiến hắn dưới quyền nhân mã. Để cho bọn họ chuẩn bị vòng thứ 2 thi đấu đi. Là Điện hạ, một tên kim ngô vệ rất nhanh xoay người, vội vã rời đi. Cuối cùng một hồi, ta muốn khiêu chiến Vũ Lâm quân thống lĩnh đoàn Chu Yếm đoàn thống lĩnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vào lúc này, trên giáo trường, một trận cao vút vang dội thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được câu này, có như vậy một sát na, toàn bộ thao trường hoàn toàn yên tĩnh. Mà toàn bộ Đông Cung nhất mạch nhân mã cơ hồ là cùng nhau biến sắc. Từng cái dồn dập nhìn tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại hoàng tử đột nhiên xoay đầu lại, một mặt tức giận nhìn phía Mạnh Đồ. Này, ta đây cũng không biết. Mạnh Đồ vẻ mặt trắng xám, biểu hiện so với đại hoàng tử còn muốn chấn động. 12 tên phó thống lĩnh, trước ta đã toàn bộ từng cái đi tìm. Hơn nữa bọn họ đều nhất nhất biểu thị cống hiến cho Điện Hạ. 12 tên phó thống lĩnh có 11 gã đều dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành. Chỉ có ở tên cuối cùng xảy ra sự cố. Cái kia phó thống lĩnh tên gọi là gì? Một sát na kia, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm cực kỳ. Thật giống gọi là Ngụy Tây Nguyên. Mạnh Đồ nói, Vương Dung, là ngươi làm. Giáo trường Nam Bộ biên giới, Bạch Tư Lăng khẽ mỉm cười, từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhìn về bên cạnh Vương Dung, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn thao trường Mạn Bắc Đông Cung phản ứng của mọi người. Bạch Tư Lăng cơ hồ là bản năng chắc chắc là Vương Dung làm cái gì. Ha ha, đại hoàng tử chỉ là thái quá chắc hẳn phải vậy. Lấy vì cái này đại đường người người đều sẽ trung thành với hắn. Nhưng cũng xong quên hết rồi. Ở đế quốc này, Thánh Hoàng uy vọng muốn xa cao hơn hắn được nhiều. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận. Đại hoàng tử có thể thu mua 11 gã cấm quân phó thống lĩnh, để trong đó 6 người liên tiếp khiêu chiến Triệu Phong Trần. Vương Dung tự nhiên cũng có thể thuyết phục một tên cống hiến cho Thánh Hoàng cấm quân phó thống lĩnh, giả ý nương nhờ vào đại hoàng tử. Hừ, giảo hoạt, Bạch Tư Lăng hờn dỗi liếc Vương Dung một chút, trong ánh mắt nhưng không có bất kỳ ý trách cứ, trái lại mơ hồ toát ra vẻ kiêu ngạo cùng tự hào mùi vị. Nhìn đại hoàng tử dáng vẻ, phòng trừng được tức điên. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi hồi kinh thời gian ngắn như vậy, tựu kêu gọi đầu hàng hắn một cái phó thống lĩnh. Ha ha, không phải này mấy ngày, mà là cũng sớm đã sắp xếp thỏa đáng. Vương Sung nhìn về phía trước lạnh nhạt nói. Bạch Tư Lăng gương mặt mỉm cười, theo bản năng tự nghĩ tán thưởng vài câu. Thế nhưng rất nhanh, tựa hồ kịp phản ứng cái gì, kinh ngạc nhìn bên cạnh Vương Sung. Bạch Tư Lăng thật lâu nói không ra lời. Đại hoàng tử mơ hồ toát ra dã tâm, cũng chỉ là chuyện gần nhất. Thế nhưng nghe Vương Sung ý tứ, tựa hồ rất sớm trước hắn cũng đã làm sắp xếp. Chẳng lẽ nói rất lâu trước, hắn cũng đã liệu đến đại hoàng tử sẽ mưu phản. Bạch Tư Lăng đương nhiên sẽ không biết. Ở trong mắt bọn họ vừa mới vừa hiển lộ đầu mối, tam vương chi loạn. Đối với Vương Sung tới nói nhưng là đã sớm biết chuyện thật. Hơn nữa, cũng chỉ có sớm làm chủ tính mới có thể chân chính giấu giếm được đại hoàng tử cùng đông cung mọi người. Hi họ họ, mà không lo chuyện khác mọi người làm sao đi nghĩ. Kèm theo một trận kịch liệt tiếng ngựa hí, trên giáo trường thi đấu chính thức bắt đầu. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, tên kia toàn thân bao vây ở dày đặc trong khải giáp. Xem ra thần bí khó lường Vũ Lâm quân thống lĩnh đột nhiên giật dây cương một cái, dẫn theo dưới quyền 500 binh mã, chậm rãi lái vào thao trường. Trong phút chốc, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, có như càn quấy lũ bất ngờ giống như bao phủ ra, bao phủ toàn bộ thao trường, bốn phương tám hướng, yên lặng như tờ, vô số ánh mắt dồn dập tập trung đến cái này Vũ Lâm quân thống lĩnh trên người. Từ thi đấu đến hiện tại, hai người này cho tới bây giờ không có ra trận quá, mà ở trường tràng ở ngoài, liên quan với hai người này tư liệu đã ít lại càng ít. Thậm chí ngay cả bọn họ chân thực mặt đều không mấy người gặp được. Bắt đầu tranh tài, theo một tiếng hùng dũng tiếng trống trận, thi đấu chính thức bắt đầu. Ầm ầm, tựu ở tiếng trống kết thúc chớp mắt, đại địa nổ vang, chiến trường phía đông, tên cuối cùng cấm quân phó thống lĩnh đạp chân xuống, ánh mắt khóa chặt đối diện đoàn Chu Yếm, cả người trên dưới bùng nổ ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Giết, trong tay trường thương một chỉ, 500 thiết kỵ có như giao long xuất hải giống như vậy. Phun ra mà ra, chỉ là một cái chớp mắt, đánh tốc độ thì đạt đến đỉnh điểm. Đột ngột vừa nhìn đi, thật giống như một đảo cuồn cuộn hải triều bao phủ tới. Đủ để đem tất cả mọi thứ chặn ở phía trước mục tiêu hết thảy xé thành mảnh nhỏ. A, luồng khí thế kia cường đại như thế. Cho tới thao trường vùng phía Tây rất nhiều đối mặt này cỗ ngút trời khí thế con cháu thế gia cùng vương công quyền quý không từ kinh ngạc thốt lên từng trận. Dồn dập lui về phía sau đi. Có như vậy một sát na, mỗi người trong lòng đều có một loại ảo giác. Tựa hồ đối diện chi kia cấm quân không phải hướng về đoàn Chu Yếm, mà là hướng về chính mình liều chết xung phong. 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Người cấm quân kia phó thống lĩnh cùng phía sau hắn lãnh đạo 500 cấm quân thiết kỵ khí tức liền thành một vùng, ở từng đạo chiến tranh hào quang ra trì hạ, khí thế không ngừng kéo lên, rất nhanh thì đạt đến một cái trình độ kinh người. Nhưng mà đối mặt này cỗ ngất trời khí thế, đối diện đoàn Chu Yếm chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức nháy mắt phát động công kích. Oanh, khác nào hai đầu cự thú tiền sử hung mãnh đụng vào nhau. Còn không có đám người phản ứng lại, đoàn Chu Yếm khoác cái kia thân dày nặng áo giáp, cũng đã dẫn theo 500 thuộc hạ có giống như là một tia chớp, đánh trúng tên cuối cùng cấm quân phó thống lĩnh, cùng cái kia 500 cấm quân thiết kỵ. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, phảng phất chỉ có một sát na, lại phảng phất quá vô số thế kỷ rất dài. Tựu ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, đoàn Chu Yếm xuất lĩnh 500 thiết kỵ có như một thanh trường kiếm giống như nháy mắt đâm vào đối diện 500 trong đại quân. Tựu từng trận tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ngựa hí bên trong đem cuối cùng này một nhánh khiêu chiến quân đội một lần tạc xuyên. Toàn bộ đánh bay ra ngoài, từng mảng loang lổ vết máu tung khắp thao trường. Chiến đấu kéo dài thời gian quá ngắn, nhưng cũng so với rất nhiều người tưởng tượng còn khốc liệt hơn được nhiều. Đầy đủ hơn 200 người ngã rơi ở chung quanh trên mặt đất. Thống khổ, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây là một hồi nghiền ép cấp bậc chiến đấu. Thực lực thật mạnh, xa xa, Triệu Phong Trần An ngồi ở trên ngựa. Thấy cảnh này, mi tâm đột ngột nhảy lên một cái. Biết thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng Triệu Phong Trần cũng không nghĩ tới. Thực lực của đối phương đạt tới loại này cấp bậc, người cấm quân kia phó thống lĩnh tuyệt đối không phải người yếu. Vừa vặn ngược lại, cùng cái khác 11 gã cấm quân phó thống lĩnh so với. Thực lực của hắn e sợ vẫn là đỉnh cấp hàng ngũ. Thế nhưng ở đoàn Chu Yếm trước mặt, nhưng cũng chút nào không có cơ hội phản kháng. Lần này phiền toái, Lý Lâm nhìn xa xa trầm giọng nói. Triệu đại nhân e sợ gặp phải đối thủ. Triệu Phong Trần tuyệt đối không phải người yếu. Hắn Huyền Vũ Quân càng là trải qua Ta La núi thây biển máu tàn khốc tôi luyện. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng là từ trận chiến đấu này đến nhìn. Đối diện cái kia gọi là đoàn Chu Yếm, Vũ Lâm quân thống lĩnh không chỉ thực lực không thấp hơn. Triệu Phong Trần. Tự liền hắn dưới quyền 500 Vũ Lâm quân xem ra đều không kém Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân. Mà này vẻn vẹn vẫn là vòng thứ nhất thi đấu mà thôi. Đối phương hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Trận này tỷ võ, đại hoàng tử mưu đồ đã lâu. Chỉ ở nhất định được. Hơn nữa, nếu có năm đó phá quân chiến thần nhúng tay, chắc cũng là trong dự liệu đi. Cùng Lý Lâm bất đồng. Vương Dung gương mặt nhẹ như mây gió, trên mặt không nhìn ra chút gợn sóng nào. Tình huống bình thường hạ, trong cung cấm quân tự nhiên không có cách nào cùng Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân đánh đồng với nhau, bất quá tất cả dính đến hầu quân tập liền lại tuyệt nhiên bất đồng. Làm Thái Tông thời đại danh thần, hầu quân tập ở binh mã huấn luyện cùng chiến trận phương diện e sợ tuyệt không kém hơn bất luận. Người nào, đồng, vang vọng tiếng trống trận lại vang lên, một tên cẩm y thái giám rất nhanh đi vào thao trường. Một cuộc tranh tài cuối cùng, đoàn Chu Yếm thắng lợi, nửa nén hương phía sau, lập tức chuẩn bị vòng thứ hai thi đấu. Thời gian trôi qua, chốc lát phía sau, theo một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh, vòng thứ hai thống lĩnh thăng cấp thi đấu rất nhanh bắt đầu. Cùng vòng thứ nhất thi đấu bất đồng, tiến nhập vòng thứ hai thi đấu phía sau, toàn bộ giáo trường bầu không khí nhất thời biến được khẩn trương không ít. Đại nhân, lập tức đến phiên chúng ta. Triệu Phong Trần bên cạnh, một tên phó tướng lên trước, âm thanh hơi hơi có chút khẩn trương nói, 10 vạn cấm quân, 6 tên thống lĩnh, kết quả cuối cùng cùng dự đoán kết quả gần như. 12 tên phó thống lĩnh hầu như không người nào có thể lay động thống lĩnh vị trí. Thế nhưng lần này thi đấu cần từ 6 tên thống lĩnh bên trong đào thải 3 người. Cuối cùng chỉ có thể lưu lại 3 người tham dự cuối cùng trận chung kết. Vũ Lâm, Ngự Lâm, Thận Long, Đằng Xà chờ 6 nhánh cấm quân luôn luôn thế lực ngang nhau. Không kém nhiều, đến nơi này loại cấp bậc, không có một kẻ yếu. Đặc biệt là cân nhắc đến mỗi tên thống lĩnh có thể dẫn dắt 500 nhân mã tham dự thi đấu. Mà này 500 người chọn lựa ra đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tựu càng phải như vậy, nếu như thời điểm khác cũng cho qua, toàn bộ Huyền Vũ quân thượng thượng hạ hạ tất cả mọi người biết. Này chàng cấm quân tỷ võ liên quan đến hơn xa là 3 cái đại thống lĩnh vị trí đơn giản như vậy. Để các huynh đệ chuẩn bị một cái, cứ dựa theo sự huấn luyện trước một dạng, những thứ khác giao cho ta xử lý. Triệu Phong Trần trầm giọng nói, tuy rằng nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, nhưng nhìn đối diện 5 nhánh binh mã, Triệu Phong Trần cũng không khỏi hơi nắm chặt nắm đấm, trong lòng hơi có chút căng thẳng,